đời chỉ yêu em. Chương 520, đúng, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với một người đàn ông mà Tố Tâm đã từng cực kỳ yêu, đồng thời cũng cực kỳ yêu Tố Tâm, Phó Kiến Văn để ý, vô cùng để ý Tiểu Tâm, Hứa Khai không chỉ là người đã cùng em lớn lên từ nhỏ, anh ta còn là người em đã từng yêu tha thiết. Hiện nay anh ta chính nghĩ trăm phương ngàn kế muốn một lần nữa chiếm được trái tim Im Cách Chương.